Song bảo Trăm tỷ, mommy, tới đánh cô. Chương 2, vừa làm cha vừa làm mẹ. Góc truyện audio.com. Tác giả, Minh Nguyệt Khuynh Thành, dịch giả, Sâu, văn án, quản gia tranh thủ thời gian nhanh đi qua muốn đem đứa trẻ bế lên. Nhưng tiểu gia hỏa lại bướng bỉnh ngoan cường dùng một cái tay khác gỡ ra. Duỗi ra cánh tay nộn ngó sen, chỉ hướng cái dương bên kia. Cái dương, đây là có ý gì? Quản gia không chắc, theo bản năng mà nhìn về phía Phong Thanh Ngạn. Hắn thu lại ấn đường, nặng nề nói, đi xem, được. Quản gia thẳng bước nhanh qua, lại gần cái dương vừa thấy. Nhất thời hít một hơi khí lạnh, bên trong còn có cái gì bịp bợm, đều lấy ra đi. Phong Thanh Ngạn tề chờ điều tra rõ chuyện này, liền đem người bày ra chuyện này hảo hảo thu thập một phen. Không, không phải bịp bợm, quản gia khom lưng, thật cẩn thận từ bên trong ôm ra một đứa bé gái. Phong Thanh Ngạn, đứa bé gái này nhìn cùng đứa bé trai không sai biệt lớn lắm. Ăn mặc áo liền váy nhỏ màu hồng nhạt, ngủ say đến ngọt ngào. Cái miệng nhỏ nhắn hồng hào vô thức mà khẽ nhếch, khuôn mặt như khắc tạc cùng Phong Thanh Ngạn tiểu gia hỏa dưới chân giống nhau như đúc. Chẳng qua là thanh tú hơn rất nhiều. Cô bé tóc dài hơn, với một chú cừu bông, trong bàn tay nhỏ còn cầm chặt một thứ đồ vật, như là một cái USB. Quản gia đưa mắt ra ý, lập tức có người hầu cầm USB đi. Cắm vào chiếc TV ở phòng khách, một giọng nữ đã được xử lý biến âm liền như vậy phát ra. Phong Thanh Ngạn, đây là hai bảo bối của anh, tôi hiện tại đem bọn nó trả lại cho anh, xin anh hãy chăm sóc chúng. Lời nói ngắn gọn mà hữu lực, nhưng cũng tương đương với chưa nói cái gì. Phong Thanh Ngạn ánh mắt âm trầm, đáy mắt ứ động cỗ lạnh lẽo. Tìm bác sĩ cùng luật sư tới đây, mang đến thiết bị xét nghiệm tiên tiến nhất. Hai đứa trẻ này quá nhỏ, căn bản không hỏi được, mà chỗ của hắn cũng không có thiết bị giám sát. Đêm nay khách khứa rất nhiều, có một số là không mời tự đến. Cho nên căn bản khó có thể kiểm chứng rốt cuộc là ai đã đem cái dương này vào. Tốt hơn hết dùng biện pháp trực tiếp nhất, còn có thể càng nhanh tìm được đáp án. Vâng, nửa giờ sau, bác sĩ Phong ra vội vàng tới, mang theo các thiết bị xét nghiệm tiên tiến nhất, tự mình thu mẫu ba người, bỏ vào dụng cụ kiểm tra nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, kết quả đã xuất hiện, xác suất 99.99, ba người bọn họ đích thực chính là quan hệ cha con. Phong Thanh Ngạn cầm tờ giấy báo cáo, thật sự không thể hiểu được hai đứa trẻ này là từ đâu mà đến. Tuy mấy năm nay này phụ nữ hướng đến hắn vô số kể, nhưng không vì danh cũng là vì lợi, không một người nào là thật tâm, cho nên hắn chưa bao giờ nhìn hơn một cái. Nhưng hiện tại lại có người đưa cho hắn một đôi long phượng thai. Mà mẹ của chúng căn bản không hề lộ mặt, đây là cái gì, làm sự tốt không lưu danh, hay là phóng lưới dài câu cá lớn. Mommy, cô bé tỉnh dậy, lẩm bẩm cái miệng nhỏ, bắt đầu khắp thế giới tìm mommy, là daddy. Phong Thanh Ngạn vô lực uốn nắn, mommy, daddy, kêu daddy, mommy. Tuy, Phong Thanh Ngạn bỏ cuộc, hắn không dám tưởng tượng, từ nay về sau. Chính mình cư nhiên lại vừa làm cha lại vừa làm mẹ. Cô bé không hiểu giờ phút này hắn đang bực bội, cánh tay hướng lòng ngực hắn ôm ôm, cái đầu nhỏ xù xù chôn ở ngực hắn, không di chuyển. Một cổ cảm giác rất lạ dũng mãnh tràn vào trong lòng Phong Thanh Ngạn. Thực ấm áp, cũng mềm mại lạ thường. Hắn lại nhìn thoáng qua bên cạnh, quản gia ôm trong ngực tiểu tử mập. Chẳng lẽ, đây là sức mạnh của huyết thống? Chờ hắn bắt được mommy của bọn nó, nhất định phải hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc chuyện là như thế nào. Cách chương.